Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 804, người cũng không yêu ta. Tiểu Hà, cửa phòng vừa mới mở ra, nữ liền không thể chờ đợi được địa xông tới, nàng một bên cởi giày đổi dép lê, một bên kêu gọi Tiểu Ha Ha, kết quả để cho nàng cảm giác được vô cùng nghi hoặc. Tiểu Cáp đâu này? Dưới tình huống bình thường lúc này Tiểu Cáp cũng sẽ chạy như bay đến. Ha ha ha, địa nịnh nọt ton hót lấy lòng, đồng thời ý đồ dùng miệng nước cho nàng rửa mặt, lại bị nàng vô tình cho cự tuyệt. Nhưng mà hôm nay Tiểu Cáp không thấy bóng dáng. Tiểu Cáp sẽ không ra sự tình a? Nữ nhất thời lo lắng. Thế nhưng sau một khắc, nàng nghe được phòng bếp bên kia truyền đến động tĩnh. Cửa phòng bếp, rầm ào ào, một tiếng bị đẩy ra. Thân mặc tạp dề La Khải từ bên trong nhô đầu ra. Vừa cười vừa nói, bảo bối, ngươi trở về a? Có nghĩ là muốn ba ba? Vừa rồi, mất tích, Tiểu Cáp đồng thời xuất hiện. Nguyên lai nó liền giấu ở trong phòng bếp. Cửa mở về sau mới chạy đến hoan nghênh chính mình tiểu chủ nhân. A. Nữ lập tức phát ra một tiếng kinh hỉ thét lên. Nàng không có để ý đến đây nịnh nọt ton hót Tiểu Ha Ha. Trực tiếp đánh về phía La Khải. Ba ba, La Khải cúi người mang nàng ôm. Trên khuôn mặt của nàng hung hăng địa thân hai phần. Thân xong sau mới phát hiện nhà mình bảo bối cong lên miệng. Vẻ mặt mất hứng bộ dáng. Điều này làm cho La Khải rất là buồn bực. Bảo bối, làm sao vậy? Là ai khi dễ ngươi sao? Là ngươi, nữ nghiêm nghị lên án nói. Ngươi cũng không yêu ta. Ra ngoài thời gian dài như vậy mới trở về. Ba ba sai, chấm ngoặc kép, La Khải cúi đầu nhận lầm. Ngươi tha thứ ba ba được không? Nhìn thấy hắn nhận tội thái độ như thế hài lòng. Nữ cân nhắc 2 giây. Làm ra quyết định, hảo ba. Bảo bối thật tốt, chấm ngoặc kép, La Khải nhất thời vui vẻ ra mặt, để cho ba ba hôn lại 2 phần. Đừng á, chấm ngoặc kép, nữ cười trốn tránh, đều là nước miếng, mẹ ruột người mẹ hào. Mạc Lam vừa mới cùng qua, nhìn thấy hai cha con cũng rất kinh ngạc, sớm như vậy sẽ trở lại a? La Khải giải thích nói, ta đi mua một ít rau, cơm tối để ta làm. Mạc Lam tự tiếu phi tiếu liếc nhìn hắn một cái. Rất khó được a hát. La Khải không khỏi mặt già đỏ lên. Cảm giác giống như là mình làm việc trái với lương tâm. Sau đó dùng xuống bếp tới tiến hành bù đắp đồng dạng. Lộ ra chột dạ. Sau một khắc sắc mặt hắn thay đổi. A nha. Trong chảo dầu thịt than trả lại sắc thuốc lắm. Lần này tử công phu. Cũng có thể nghe thấy được đốt trọi hương vị. Hắn nhanh chóng đem nữ buông xuống. Nhanh chóng chạy tới cứu giúp. La Khải tại nấu nướng phương diện tay nghề. Chỉ có thể dùng thường thường để hình dung. Rất sớm trước liền không đuổi kịp Mạc Lam tiêu chuẩn. Bữa này cơm tối hắn cũng là khiến cho suất tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng hoàn thành. Trong đó có vài đạo rau có chút thất bại. Nhưng nữ ăn rất ngon lành, không có ghét bỏ ba ba tay nghề, tràn đầy một chén cơm liền rau ăn được sạch sẽ. Sau khi ăn xong bát đũa là Mạc Lam thu thập, mà La Khải thì cùng nữ khoe khoang hắn mang về lễ vật. Chủ yếu là quỳnh bớt bên kia đặc sản, ví dụ như dùng dừa tông cùng dừa xác làm cây dừa già nhóc con. Bối loa chuỗi lên vòng cổ. Cũng không phải giá bao nhiêu cách đắt đỏ vật phẩm, nhưng nữ món món đều rất thích. Buổi tối lại giảng 2 cái chuyện xưa, mới dỗ nàng ngủ, đem đèn bàn độ sáng điều đến thấp nhất. La Khải lặng yên đứng dậy rời đi nữ gian phòng. Trở lại phòng ngủ mình, trong phòng ngủ đèn sáng rỡ, Mạc Lam đang ngồi tê đít đầu giường nhìn laptop, nhìn thấy La Khải đi vào. Nàng đem computer khép lại để qua một bên. Hỏi, nữ ngủ. Ừ, La Khải gật gật đầu. Cởi áo ngủ chui vào trong chăn. Tháng 11 kinh thành còn chưa bắt đầu cung cấp ấm, nhưng bên ngoài nhiệt độ chỉ có vài lần, làm cho người ta vô cùng quyến luyến ôn chăn ấm. Nếu như trong chăn còn có một vị thơm ngào ngạt đại mỹ nữ, kia không thể nghi ngờ là nhân sinh chí cảnh. Ôm loại mỹ nữ, nghe quen thuộc hương thơm, Lạc Khải không khỏi cảm giác cả người đều thanh tĩnh lại, thoải mái đến hừ hừ hai tiếng muốn ngủ. Nhưng Mạc Lam còn có nói, nàng nhẹ nhàng mà hỏi, về sau ngươi định làm như thế nào? Lạc Khải buồn ngủ không còn sót lại chút gì, vấn đề này là hắn vô pháp lảng tránh, cho dù Mạc Lam không hỏi, hắn cũng phải cho một cách nói. Này là nam nhân xứng đáng đảm đương, trước mắt ta ý định là đi một bước tính một bước. Trước đợi nàng khôi phục khỏe mạnh còn có ký ức, tương lai bất kể thế nào nói, nàng đều là nữ nữ ma ma, về tình về lý ta đều hẳn là chiếu cố nàng. Chấm ngoặc kép, là Khải thành khẩn nói, nếu như tương lai nàng có ý kiến gì hoặc là lựa chọn, ta cũng sẽ tận lực đi duy trì nàng. Đây là ta trách nhiệm, tình yêu đã thành qua lại, hiện tại La Khải có thể nói là đem Hạ Dĩnh coi như thân nhân mình mà đối đãi. Hắn đem ý nghĩ của mình thẳng thắn thành khẩn địa báo cho Mạc Lam, cũng là hy vọng đạt được Mạc Lam lý giải cùng duy trì. Mạc Lam gật gật đầu, lại hỏi, vậy nữ nữ đâu này? Nữ nữ vấn đề La Khải cũng đã sớm nghĩ tới. Nữ nữ còn là đều qua một thời gian ngắn, ta lại mang nàng nhìn Hạ Dĩnh, để cho hai người bọn họ chậm rãi quen thuộc, mẹ con đoàn tụ. Mạc Lam sau khi nghe xong dựa vào trong lòng ngực của hắn, nỉ non nói, lão công, ta duy trì ngươi, không cần phải nữa nói thêm cái gì. La Khải đưa tay tắt đi đèn. Sáng ngày thứ hai, La Khải trước đưa nữ nữ đi trường học đến trường, sau đó chở Mạc Lam cùng đi công ty. Đuôi muốc chỗ đó, Lý Mộng Như cùng Nhiếp Tiểu Thiến đều đang đợi hắn. Ngươi người này, vừa mới gặp mặt, Lý Mộng Như liền hét lên, còn biết trở về à? Đem mấy nhà công ty sự tình tất cả đều cột cho ta nhóm. Thực khi chúng ta là làm bằng sắt à? Lạc Khải tại Hải Thành ngốc một tháng thời gian, bên này công tác tự nhiên tất cả đều bỏ xuống. Lý Mộng Như phàn nàn đương nhiên là có đạo lý. Ta đã rất lâu không có làm spa. Mạc Lam cười nói, vậy buổi chiều ta cùng ngươi cùng đi hảo. Ta cũng có đoạn thời gian không có làm. Thêm ta một cái. Nhiếp Tiểu Thiến cười hì hì nhấc tay, coi như nghỉ. Hảo. Lý Mộng Như đắc ý đối với La Khải nói, công ty sự tình chúng ta mặc kệ, chính ngươi nhìn xem xử lý a. La Khải thật sự là dở khóc dở cười, nói, vậy ngươi cũng phải nói cho ta biết đều có chuyện gì a. Kỳ thật vô luận là sơ hạ anime, sơ hạ văn hóa, hoặc là khoái âm khoa học kỹ thuật cùng thành lập không lâu sau Dreamwork ảnh nghiệp, cũng đã thói quen La Khải vung tay trưởng quỹ, không có hắn vận hành đến độ rất bình thường. Đương nhiên là có chút trọng yếu quyết định biện pháp, còn phải La Khải để hoàn thành. Đầu tiên đệ nhất kiện đại sự là nhanh âm khoa học kỹ thuật Bê Luân đầu tư bỏ vốn. Mấy tháng trước, khoái âm khoa học kỹ thuật liền hoàn thành đầu luân đầu tư bỏ vốn. Sở cầm đến tài chính chủ yếu dùng tại khoái âm áp mở rộng kinh doanh cùng thị trường khai thác. Vốn số tiền kia hẳn có thể đốt, nấu, thật lâu, thế nhưng gần nhất 2 tháng qua, trên thị trường xuất hiện nhiều khoản đồng loại hình video ngắn phần mềm. Trong đó không thiếu cá sấu lớn cấp tồn tại, đối với khoái âm tạo thành nghiêm khắc khiêu chiến. Cứ việc trước mắt khoái âm bá chủ địa vị không thể dao động, nhưng nếu như không thêm đại đốt tiền độ mạnh yếu, như vậy thị trường số định mức tuyệt đối sẽ bị đối thủ một chút tằm ăn. Cho nên sớm tiến hành bê luân đầu tư bỏ vốn thế tại phải làm. Có đầy đủ tiền, tài năng tại kế tiếp trong chiến tranh một mực chiếm giữ chủ động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.